Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, 429 thiêu đốt 200 năm. Ta tới trong này trước, hơi hơi xem lướt qua một hồi địa cầu kho số liệu. Tìm đọc so với qua đi, phát hiện trong kho tài liệu cũng ghi chép hai người kia hồ sơ. Lý Chân, Quý Khoa, thế nhưng ta có thể khẳng định. Thảo Lư học xã Ba Kỳ thành viên bên trong. Không có hai cái tên này. Hai người bọn họ là không tồn tại người. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, kẻ địch nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật. Xa trên địa cầu văn minh bên trên. Nội bộ của chúng ta kho dữ liệu. Đối với bọn họ hầu như là không đề phòng. Phảng phất để chứng minh Mã Nhiên lời giải thích. Vừa dứt lời, đầy đất thi thể mảnh vỡ. Bắt đầu tự chủ nhúc nhích lên. Từ từ tụ hợp lại một nơi, biến thành nhân loại hình dạng, cháy khét cùng mùi máu tanh cấp tốc tiêu tan, hải mùi tanh lại trở nên càng ngày càng trở nên nồng nặc. Hai người thịt lượng, lượng máu cùng cốt lượng, tụ hợp lại một nơi, cuối cùng trở thành một thân cao 2m1 trái phải loại người hình cơ thể sống. Nói là loại người hình cơ thể sống, là bởi vì đối phương tướng mạo ngũ quan rất gần người Trung Quốc. Da vàng con người đen, chỉ bất quá hắn tóc, cùng địa cầu nhân loại hoàn toàn khác nhau, cũng không phải là cứng chất lòng trắng trứng chất sừng, mà là từng cây mềm mại, linh hoạt bạch tuộc xúc tu, đối phương giới tính khó có thể phân rõ. Thư Hùng chớ biện, trên người ngưng tụ ra tương tự Lam Tảo tính chất trang phục chiến đấu. Thân hình cao lớn khôi ngô, ánh mắt bá đạo lại lạnh lùng. Trên người mang theo một luồng coi trời bằng vung mùi vị. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây rất nhiều học xã thành viên. Khóe môi hơi dương lên. Trò chơi kết thúc. Hiện tại, nên quyết tâm rồi. Ăn nói bên trong, hiện ra mấy phần cuồng nhiệt khí chất. Ánh mắt tả ý nghiêm nghị. Hắn bễ nghễ bát phương. Hung ác đến cực điểm ánh mắt rơi vào ai trên người. Liền để ai cảm thấy sờn cả tóc gáy. Thảo Lư học xã các thành viên đều là tinh nhuệ, đặc biệt là một kỳ cùng hai kỳ các học viên. Thực lực, tâm cảnh đều không tồn tại rõ ràng đoàn bản. Nhưng là vào đúng lúc này, trong lòng mọi người đều sản sinh một loại một giây sau cũng sẽ bị chết cảm giác. Nhưng mà, tên này ánh mắt rơi vào thiếu niên tóc trắng đen trên người sau. Trong đó hung ác bá đạo hàm ý. Đột nhiên tát, Mã Nhiên, Mã Nhiên. Thân mang Lam Tảo trang phục chiến đấu cao tráng sinh vật hình người lên tiếng sừng. Cười ha ha, nghe danh không bằng gặp mặt. Không uổng công chúng ta tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng. Đặc biệt bố cục dụ ngươi tới. Bọn họ có thể sử dụng khoa học kỹ thuật trang bị. Đem một mảng nhỏ khu vực trực tiếp từ trên địa cầu chóc ra. Đưa vào hoàn cảnh vũ trụ. Lại cũng không thể lực cưỡng chế đem Mã Nhiên Na di lại đây. Trên thực tế, mặc dù là Tô Sắc Vi, cũng nắm giữ rất nhiều không gian loại siêu năng lực, nếu như nàng đồng ý lời nói, cũng có thể mạnh mẽ lưu trên địa cầu. Có thể Thảo Lư học xã thành viên khác, liền không có năng lực này rồi. Những xã viên này nhóm, chính là để Mã Nhiên thoát cách địa cầu, đem chiến trường chính đổi đến vũ trụ hoàn cảnh mồi liệu. Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, trong ánh mắt. Xẹt qua một vệt ửng đỏ hào quang. Cô bố mê trận loại thủ đoạn này. Đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại thao túng bộ thân thể này, hẳn là Lý Chân. Linh hồn của các ngươi đặc thù, chênh lệch rất lớn. Quý Khoa, đây. Thân hình cao lớn khôi ngô Lý Chân, trên mặt ngông cuồng nụ cười bỗng nhiên hơi ngưng lại. Mi tâm nhíu chặt, chợt giãn ra. Bạch tuộc xúc tu trên không trung múa tung. Lý Chân tàn bạo mà nhìn chằm chằm Mã Nhiên, ngữ khí lạnh lùng nói, chúng ta tiêu hao 418 tiếng, lặp đi lặp lại xem lướt qua, so sánh, phân tích địa cầu tất cả kho dữ liệu, mới rốt cục lập ra cái phương án này. Mã Nhiên, mục đích của chúng ta cũng không phải đưa ngươi giết chết, chỉ là muốn khiến ngươi phối hợp chúng ta thí nghiệm, giúp chúng ta tiến hành vĩ đại mà thần thánh nghiên cứu khoa học. Chỉ đến thế mà thôi. Tuy rằng trong quá trình này, Mã Nhiên xác suất lớn sẽ phải chịu không thể nghịch thương tổn. thậm chí sẽ bị tiêu hao mất. Nhưng, đây chính là đỉnh cấp tính duy nhất thí nghiệm tư liệu sống tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Không phải sao? Nói tới chỗ này, Lý Trân chậm rãi đi dạo, đi tới trước người Mã Nhiên, bổ sung giải thích, ngươi tựa hồ đối với chúng ta đến sớm có dự liệu. Những này kỳ thực cũng ở nằm trong kế hoạch. Rốt cuộc ngươi hạn định báo trước năng lực, đã nghe tên địa cầu. Chúng ta không thể giống người mù một dạng quên rơi loại này siêu cường chiến lược tính thời gian. Năng lực, nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi có thể nhìn thấy. Chỉ là từng cái vụn vặt tàn tạ hình ảnh. Không phải sao? Đối với chủng tộc của ta và văn minh, ngươi hầu như không biết gì cả. Cũng không biết chúng ta toàn bộ thủ đoạn. Nghe nói như thế, đang âm thầm xúc lực. Bất cứ lúc nào chuẩn bị giết chết đối phương Tô Sắc Vi. Ánh mắt rơi vào trên người Mã Nhiên. Có chút lo lắng. Đối phương nói không sai. Mã Nhiên trước bố cục là dựa vào với Triệu Quan Lan. Tuy rằng Triệu Quan Lan tựa hồ cũng không có tuột xích. Ngay lập tức ngay ở đảo quốc bắt đầu trưng thu tuổi thọ thuế. Nhưng, kẻ địch tập kích đến quá nhanh. Để cho Mã Nhiên ứng đối thời gian quá ngắn. Đừng kích động. Mã Nhiên không có lập tức trả lời Lý Trân, mà là nhìn Tô Sắc Vi một mắt. Đây không phải đối phương bản thể. Ngươi hiện tại vẫn không có đạt đến nội khí thập nhị đoạn cấp độ. Khó có thể chém giết linh hồn. Coi như giết chết hắn, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ có thể đem hắn trọng thương. Lý Trân hơi nheo cặp mắt lại. Lập tức đỡ lấy lời mảnh vụn. Mã Nhiên, ta biết bản lãnh của ngươi. Cũng biết ngươi tùy cơ ứng biến năng lực. Không muốn nỗ lực phản kháng. Phải biết, Thảo Lư học xã các thành viên sinh mệnh đều khống chế ở ta cùng Quý Khoa trong tay. Có lẽ ngươi có biện pháp thông qua bộ thân thể này trực tiếp tìm hiểu đến linh hồn của ta, đem ta giết chết. Nhưng, chấm ngoặc kép, ở trước đó, ta là có thể trước tiên đem ngươi tiêu diệt hết. Toàn bộ Thảo Lư học xã, 165 tên thành viên, cộng thêm toàn bộ công nhân viên, đều phải cho ngươi chôn cùng. Đây là đang dùng cách nói chuyện, một chút đánh bóng, tiêu hao Mã Nhiên tự tin. Chỉ là kế hoạch một phần, cũng không phải là toàn bộ. Nói xong những câu nói này, trên mặt Lý Trân bỗng nhiên hiện ra nụ cười quái dị. Trên đầu bạch tuộc xúc tu cũng vũ động càng ngày càng sinh động. Đã đến giờ, oanh, một đạo hào quang màu lam đậm từ đen kịt trong môi trường chân không thả ra. Chớp mắt đem Mã Nhiên bao phủ ở bên trong. Tô Sắc Phi cùng vẫn ẩn núp ở trong đám người Vạn Hải Hào. Ngay lập tức phản ứng lại, đồng thời phát động công kích, nỗ lực chém nát này bất tường lam đậm màn ánh sáng. Oanh, ánh chớp lượn lờ súng bắn nước, một ngựa trước mặt, đánh vào lam đậm trên màn ánh sáng. Vạn Hải Hào điều động linh kiếm, hướng về Lý Trân đâm xuyên quá khứ, nỗ lực vây ngụy cứu Triệu. Ngô Địch, Lý Hạnh hai người phản ứng chậm một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đuổi kịp. Dự định phối hợp Vạn Hải Hào hành động, nhưng mà, bốn người thế tiến công, ở trong giây lát, bị hóa thành hư không. Trong tay Tô Sắc Vi thủy chất lôi thương, trực tiếp tán loạn ra, tiêu diệt ở trong không khí. Lý Hạnh hàn khí, càng là vừa mới chạm được màn ánh sáng màu xanh lam sẫm, liền trực tiếp tán loạn biến mất, cả người sắc mặt trắng bệch, phảng phất bị ép khô toàn thân huyết khí một dạng. Tê liệt ngã xuống đất, liền một ngón tay đều không thể nhúc nhích. Vạn Hải Hào cùng trong tay Ngô Địch kiếm, trong chớp mắt, diễn sinh ra khác nào khô lỏng vậy loang lổ dì xét. Bản thân càng là chịu đến phản phệ, đồng thời ọe ra máu tươi. Nếu như không phải Vạn Hải Hào cùng Ngô Địch tốc độ phản ứng đủ nhanh, e sợ lại buổi tối nửa giây, bọn họ bản mệnh bội kiếm, liền muốn bị triệt để hủ hóa. Dì xét, linh tính tiêu vong, biến thành hai thanh sắt thường rồi. Bốn người cùng tự xưng, Lý Trân, người ngoài hành tinh vừa chạm tức lùi. Chính khi bọn họ dự định quay đầu trở lại thời gian, màn ánh sáng đột nhiên tán loạn. Ha ha ha ha, Lý Trân bạch tuộc xúc tu trên không trung vũ động. Hắn dùng rất có xâm lược tính ánh mắt khóa chặt Mã Nhiên. Tiên tri, Ngươi quả nhiên cùng chúng ta vì ngươi kiến thiết nhân vật mô hình một dạng. Biết điều, ẩn nhẫn, am hiểu giả làm heo ăn thịt hổ. Tất cả mọi người đều cho rằng, ngươi thông qua hạn định báo trước tiêu hao đại lượng tuổi thọ. Khả năng so với phổ thông người địa cầu còn muốn đoản mệnh. Trên thực tế, không ai biết, ngươi đã thông qua khai thác, nhiên võ, hệ thống, bù đắp tuổi thọ khuyết điểm. Nói tới chỗ này, ánh mắt của Lý Chân rơi vào Mã Nhiên trên tóc, ngữ khí tiếc nuối nói. Phần này thiên tư, quả thực cao để người khó có thể tiếp thu. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đại vũ trụ ý chí cũng không yêu chuộng địa cầu. Ngươi cũng không đủ thời gian, đem thiên tư thiên chất chuyển hóa thành thực lực chân chính rồi. Vừa mới bị màn ánh sáng màu xanh, làm bao phủ 2 giây sau, Mã Nhiên tóc, đã trắng 8/10. Yên tâm đi, Lý Chân nhìn về phía Mã Nhiên, ngữ khí bình tĩnh. Một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp, chỉ là thiêu đốt ngươi 200 năm tuổi thọ, khiến ngươi tạm thời đánh mất năng lực phản kháng mà thôi. Rốt cuộc giống như ngươi vậy có tính, duy nhất đỉnh cấp thí nghiệm tư liệu sống, mặc dù là ở trong hoàn vũ mênh mông, cũng là cực kỳ cực nhỏ. Dùng ta 2 năm tuổi thọ, đổi lấy như ngươi vậy vật liệu, rất kiếm lời. Lý Chân một bộ nắm chắc phần thắng, đắc ý vô cùng dáng dấp. Nói chuyện, hắn chợt ý thức được không đúng địa phương bị thiêu đốt 200 năm tuổi thọ Mã Nhiên. Biểu hiện quá mức thong dong, chấn định rồi. Phần này bình tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Mã Nhiên nhấc mâu, trong con ngươi phi quang trầm tĩnh. Lời nói dối liên thiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.